Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, Thiên Hống Kiếm Minh. Cùng lúc đó, Lăng Vi cùng Lâm Nhược Vũ cũng hoàn toàn phản ứng lại. Lăng Vi hé miệng, trong miệng bắn ra một đạo màu cầu vồng, bị nàng cầm trong tay. Hóa thành tự thân bản mệnh pháp bảo tiểu bảo nện, đồng thời nàng chân nguyên khẽ động, tiểu bảo nện lập tức phồng lớn đứng lên. Trong chớp mắt chỉ là truy bộ phận, liền có 7, 8 người lớn nhỏ, to lớn tiểu bảo nện lăng không rơi xuống, uy thế không phải tầm thường. Lâm Nhược Vũ hai tay đột nhiên vỗ mặt đất, bảo hồ lô bên trong bay ra mấy đạo trận bàn, bay thẳng 4 phương 8 hướng. Trận cơ đã bị nàng một kích đánh vào trong lòng đất. Trận bàn vận chuyển trong nháy mắt, bảo hồ lô bên trong lại bay ra mấy chục đạo trận kỳ, chỉnh tề chỉnh cắm vào tứ phía bên trong lòng đất. Cờ xí đón gió tung bay, bốn phía trận pháp ánh sáng tích xúc lưu chuyển, trong chốc lát hướng phía Lâm Phong bên người vọt tới. Bách Phong lão tổ dù sao cũng là độ kiếp cảnh cao thủ, tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều. Cái này mấy tên độ kiếp cảnh cao thủ đã trước một bước giết tới đây. Một người nộ trừng hai mắt, tại bên ngoài hơn 10 trượng một chỉ điểm ra, đầu ngón tay đạo quẩn vờn quanh, một đạo kinh khí phá thể mà ra. Dị vực hợp thể cảnh cao thủ hét thảm một tiếng, đầu bị kinh khí trực tiếp xuyên thủng, hắn thậm chí đã vô lực ngăn cản. Duy chỉ có cặp mắt kia nhìn về hướng Lâm Phong thời điểm phi thường âm tàn. Dị vực không giống với Ngũ Đại Châu có cường đại lực ngưng tụ, nếu như Ngũ Đại Châu muốn ám sát dị vực cao thủ, cuối cùng cũng sẽ có một bộ phận người cam nguyện vì hậu nhân hy sinh, vì thế hệ trẻ tuổi trải đường. Có thể dị vực hoàn toàn chính là 5 bè 7 mảng, duy nhất lực hướng tâm chính là đến từ dị vực hạch tâm, trường sinh tiên cao thủ chấn nhiếp. Nếu như không phải là bởi vì tổ tiên đã từng phản bội qua Ngũ Đại Châu, có lẽ có chút người chọn đầu nhập vào Ngũ Đại Châu. Chỉ là bởi vì loại này tình huống đặc biệt, Ngũ Đại Châu căn bản sẽ không tin tưởng bọn họ. Dị vực trù hoạch kích sát Lâm Phong đám người sự kiện dị thường nguy hiểm, cơ hồ là có đi không về. Căn bản không có người tự nguyện hành động, mặc dù không có lực ngưng tụ, nhưng dị vực cao thủ cũng là có biện pháp. Tu sĩ phần lớn có gia tộc, chỉ cần bắt lấy gia tộc, uy hiếp những cao thủ này, bọn hắn lại không cam tâm, cũng chỉ có thể bị thúc đẩy. Đến đây kích sát Lâm Phong đám người, trước kia tự bảo 5 người cũng tốt, tên này hợp thể cảnh cửu phẩm cao thủ cũng tốt. Thân nhân của bọn hắn đều bị những cái kia dị vực cao thủ nắm trong tay. Nếu như không thể thành công, như vậy những người kia cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên người này tình nguyện nỗ lực sinh mệnh của mình, cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Ha ha ha, đáng đời, đi chết đi. Tên này cao thủ hư nhược hô đứng lên. Bỗng nhiên, cặp mắt của hắn máy động, phảng phất nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì. Bách Phong lão tổ chung quy là so hắc thủ chậm một bước, tựa hồ liền ngay cả thực lực cũng xa xa không kịp cái này cổ quái hắc thủ. Hắc thủ rung động, mấy tên xông đi lên Bách Phong lão tổ lại bị mãnh liệt lực lượng cho trùng kích ra đến. Bọn hắn thân hình trên không trung xoay chuyển mấy trăm trượng, mới thật không dễ dàng ổn định thân hình. Trong miệng đã sớm tràn ra vết máu. Đáng giận, đây là vật gì? Hắc thủ tồn tại có chút vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết. Dị vực không có cướp tiên cao thủ, chỉ có trường sinh tiên. Nhưng lực lượng này mặc dù không kịp như vậy cường thịnh, nhưng lại xa xa vượt qua độ kiếp cảnh. Cổ quái không thôi. Hắc thủ từ vết máu bên trong duỗi ra, phảng phất xuyên thấu không gian. Lăng Vi cự trùy oanh kích đi lên, phát ra tiếng vang nặng nề, kia truyền lại trở về lực bắn ngược nói, cơ hồ để nàng cầm không được cự truy, thân thể càng bị đánh bay ra ngoài. Lâm Nhược Vũ trận pháp cố nhiên cường thịnh, nhưng còn không đối phó được loại cảnh giới này cao thủ. Lâm Thời bố trí trận pháp, gặp được vượt qua cực hạn lực lượng, trong chớp mắt liền sụp đổ ra. Thậm chí bản thân nàng liều mạng dẫn đạo địa mạch chi lực, còn gặp lớn lao cắn trả, miệng oẹ đỏ tươi, nàng hai mắt đỏ bừng, nước mắt rơi xuống, ánh mắt bên trong viết đầy không cam tâm. Cự thủ cường thế đem Lâm Phong nắm trong tay, đã trọng thương Lâm Phong, không có chút nào năng lực tránh né, liền như vậy bị hắn thật chặt bắt lấy. Cự thủ vừa dùng lực, phảng phất muốn bóp nát Lâm Phong thân thể. Huyền cơ thành bên trong, đông đảo cao thủ gầm thét liên tục, mười phần không cam tâm. Lâm Phong là huyền cơ thành công thần, phát huy tác dụng lớn lao. Nếu như dạng này công thần tại huyền cơ thành bên trong bị ám sát, dứt bỏ Lâm Phong thân phận không nói, vậy cũng là để cho người ta khó mà chịu được sự tình. Nếu như ngay cả huyền cơ thành đô hộ không được hắn, vậy sau này ai còn dám ra mặt, ai còn dám vì huyền cơ thành, vì ngũ đại châu kính dâng lực lượng. Lăng Vi thân thể trên không trung xoay chuyển, hai chân dừng lại địa, liều mạng lao đến. Lâm Nhược Vũ cắn răng một cái, trực tiếp lấy ra bạo tạc hình pháp bảo vọt lên, tới gần huyền cơ thành cao thủ cùng nhau khẽ động, quên mình vọt lên. Trong thành độ kiếp cảnh lão tổ càng là không cam tâm, hoàn toàn không thấy thương thế của mình, nhao nhao khẽ động. Mọi người ở đây xông đến nửa đường thời điểm, thân hình cùng nhau trì trệ. Cái kia màu đen cự thủ nhìn lên tới thế mà đang không ngừng run rẩy, toàn bộ cánh tay có hơn trăm trượng cao, cần không ít người ôm hết thô to, giờ phút này lại cong cong xoay xoay bắt đầu chuyển động. Một màn này quá quỷ dị, cơ hồ là ở trong chớp mắt, màu đen cự thủ mặt đất kia một tiết, vậy mà như bị một kiếm chặt đứt đồng dạng, vết thương chỉnh tề chỉnh hướng phía bên cạnh khẽ đảo. Cự thủ vùng vẫy mấy lần, tựa hồ liền hoàn toàn mất đi kiểm soát, lẳng lặng nằm trên mặt đất, miệng vết thương chảy ra lượng lớn, sền sệt màu xám máu tươi đến. Tại sao có thể như vậy? Tên kia dị vực cao thủ trừng lớn hai mắt, đơn giản không thể tin được trước mắt một màn này. Thiên thần ở trên, ngài làm sao lại thất bại? Hắn không cam lòng gầm thét đứng lên, nghìn tính vạn tính, thậm chí hy sinh chính hắn đều không thể giết chết Lâm Phong. Cái này quá làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Trơ mắt nhìn Lâm Nhược Vũ cùng với Lăng Vi hai người tiến lên, sẽ bị cự thủ cầm thật chặt Lâm Phong cho móc ra. Hắn lại còn sống, không cam lòng. Tên này dị vực cao thủ nộ trừng lấy hai mắt, tại không cam lòng bên trong đã mất đi một điểm cuối cùng khí lực. Độ kiếp cảnh lão tổ cùng nhau bay lên giữa không trung, nhìn chằm chằm cái này cổ quái hắc thủ, thần sắc trước nay chưa từng có thận trọng. Làm sao bây giờ? Vật này quá mức quỷ dị, không thể để nó lưu tại huyền cơ thành bên trong, để tránh tự nhiên đâm ngang, chúng ta đem hắn làm đi ra. Cơ hồ là một nháy mắt, mấy tên lão tổ liền hạ xuống quyết định, nhào nhào lấy chân nguyên dẫn dắt cự thủ, đem hắn kéo lên giữa không trung, chuẩn bị hướng phía huyền cơ thành bên ngoài bay đi. Nhưng vào lúc này, cự thủ thế mà soạt một tiếng vang giòn, thật giống như nước chảy đồng dạng, vậy mà từ đám người chân nguyên bên trong bỏ chạy ra. Không được, một tên bách phong lão tổ kinh hô đứng lên, thân hình không ngừng hạ xuống, nghĩ muốn lần nữa nắm lên cự thủ. Có thể cự thủ đã sản sinh biến hóa, toàn bộ cánh tay giống như là hòa tan đồng dạng, biến thành sền sệt hắc thủy. Bầu trời phảng phất bắt đầu mưa, chỉ là kia đen nhánh vô cùng nước mưa, cho người ta một loại mười phần cảm giác bị đè nén. Trong khoảnh khắc, thiên hôn địa ám, bầu trời vặn vẹo, hắc thủy đánh vào đại địa phía trên, đại địa cũng theo run rẩy đứng lên, mà nhỏ xuống tại mặt đất hắc thủy, phảng phất ám hợp một loại nào đó quy luật tại vận chuyển. Phanh đến một tiếng vang thật lớn, toàn bộ huyền cơ thành bên trong, tất cả mọi người cảm giác được loại kia đinh tai nhức óc tiếng vang. Tu vi hơi thấp một chút, lại bị tiếng vang trực tiếp chấn động ngất đi. Hắc thủy nơi bao bọc phạm vi bên trong, màn sáng từ mặt đất đột nhiên chui lên không trung, thẳng tới bầu trời, hết thảy bị màn sáng bao phủ huyền cơ thành tu sĩ. Thân hình cơ hồ là trong phút chốc biến mất, không có bất kỳ người nào có thể kịp phản ứng, bao quát Lâm Phong ở bên trong, là cỡ lớn truyền tống trận, nhanh lên khép kín huyền cơ thành trận pháp, ngăn cản bọn hắn. Một tên lão tổ gào thét đứng lên, rất nhiều độ kiếp cảnh cao thủ liên tiếp bấm niệm pháp quyết, dẫn động huyền cơ thành trận pháp co vào, tốt hoàn toàn khép kín rơi trận pháp, ngăn cản truyền tống trận pháp đem mọi người truyền tống ra ngoài. Nhưng phía trước huyền cơ thành trận pháp mở rộng quá mở, lực lượng quá phân tán, trong lúc nhất thời căn bản không kịp khép kín. Lâm Phong trong lòng nổi lên trận trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi cũng là sắc mặt trắng bệch. Chung quanh càng là không ngừng truyền đến gào thảm âm thanh. Một cỗ lực lượng khổng lồ, phảng phất từ bầu trời rủ xuống, trực tiếp tác dụng tại mọi người trên thân. Tất cả mọi người bị cỗ lực lượng này đè lại thân thể, nằm sấp trên mặt đất, căn bản không thể động đậy. Kim đan cảnh tu sĩ thậm chí phát ra tiếng kêu thảm âm thanh đến. Liền ngay cả toàn thân xương cốt đều nhanh muốn bị nghiền nát. Lâm Phong cũng không chịu nổi, bản thân liền có một loại toàn thân bị xé nứt cảm giác. Còn không có thong thả lại sức, lại bị cỗ lực lượng này trực tiếp đè ở trên người. Hết sức thống khổ, giờ phút này thiên hôn địa ám, phong vân dũng động. Toàn bộ trận pháp phạm vi bên trong, phảng phất không ngớt đều lộn xộn, rất nhiều vạn tượng cảnh cao thủ không cam tâm, nhào nhào phẫn nộ giãy giụa, đều đã dùng hết phương pháp, triển khai tất cả thủ đoạn, đi chống lại nguồn sức mạnh này, muốn tránh thoát ra, nhưng không ai có thể thành công. Ở trước nguồn sức mạnh khủng bố này, tất cả mọi người lộ ra vô lực như vậy, ngay sau đó lại là một cỗ mãnh liệt xé rách cảm giác đánh tới. Thật giống như đại địa muốn hút lại thân thể của mình. Bầu trời tại lôi kéo thân thể của mình, lực lượng hiện ra lưỡng cực hóa biến số, cơ hồ muốn đem người xé thành mảnh nhỏ, là truyền tống trận pháp. Lâm Nhược Vũ cắn răng, cơ hồ là từ trong hàm răng biệt xuất tới chữ, đồng dạng truyền tống trận pháp. Đều muốn cân nhắc đến tu sĩ sức thừa nhận, sẽ dùng các loại phương pháp đến giảm bớt loại thống khổ này. Nhưng đây là địch nhân bố trí trận pháp, hiển nhiên sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Hết thảy đều là nguyên thủy lực lượng, toàn bộ trong trận pháp, bày biện ra một mảnh hỗn độn cảnh tượng, giống như xám trắng, lại như đủ mọi màu sắc lộng lẫy, một cỗ lực lượng xung kích. Một cỗ choáng váng cảm giác đánh tới, dù cho là vạn tượng cảnh cao thủ, tại cái này loại sức mạnh phía dưới, cũng không có chút nào chống cự. Có người thống khổ nôn khan đứng lên, có thân thể người thậm chí trực tiếp bị lực lượng mạnh mẽ xé thành mấy khối. Đan, dược, Lâm Phong cật lực hô đứng lên, Lâm Nhược Vũ muốn động, nhưng lấy nàng lực lượng, căn bản dãy giụa không nổi đến, duy chỉ có Lăng Vi miễn cưỡng có thể. Nàng dù sao thể phách không tầm thường, lại là luyện chế pháp bảo phương diện cao thủ, lại có thể miễn cưỡng di chuyển cánh tay, gian nan từ bảo hồ lô bên trong lấy ra một thanh đan dược, cũng không lo được cái khác, chỉ có thể cường ngạnh nhét vào Lâm Phong trong miệng. Lâm Phong cắn răng nuốt vào đan dược. Một cỗ dòng nước ấm không ngừng tại thể nội tán loạn, điền vào một chút thể nội không hư chân nguyên. Ngay sau đó Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, cường ngạnh trở mình, nằm ngửa trên đất. chỉ lên trời há miệng ra, một tiếng gầm rú truyền đến, bầu trời thiên hống cự thú thành hình, trong miệng tiếng giống, tựa như kiếm minh, bên trong một cỗ màu đen khí tức ngưng tụ, trong chốc lát nhanh chóng bắn mà ra, thứ này lại có thể là một thanh khổng lồ hắc kiếm. Thái thượng hóa ma công, lấy cửu biến tinh yếu thôi động thái thượng hóa ma công. Lâm Phong chân nguyên trong cơ thể giảm mạnh, cơ hồ hao hết toàn bộ lực lượng của mình. Xung kích phía trên, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.